tối cường thần thoại đế hoàng, chương 426, chức năng mới, góc truyện audio.com. Tôn Lân tiếng kêu thảm thiết tại dưới bầu trời đêm vang vọng thật lâu, để mọi người da đầu đều tê dại. Các tân khách đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua trường thương của Tần Quân, đây rốt cuộc là cái pháp khí gì, chẳng lẽ là pháp bảo? Ngay cả kỳ lân chi hồn đều có thể hấp thu, để cho người ta sợ hãi không thôi. Không tốt, nhanh bảo hộ Tôn công tử. Bọn thị vệ trong Thánh Long Tửu Lâu vội vàng hướng Tần Quân vây tới, nhưng mà lúc này kỳ lân chi hồn đã nhanh chóng bị Ngân Long Chu hồn thương hấp thu, Tôn Lân mất đi kỳ lân chi hồn ngửa mặt lên trời thổ huyết, sau đó co quắp ngã xuống đất. Giống, kỳ lân chi hồn tiếng gầm gừ tại trong đầu Tần Quân vang lên, nhưng chỉ vẻn vẹn gào thét một tiếng liền biến mất, đồng thời Ngân Long Chu hồn thương trong tay hắn cũng biến đến vô cùng nóng rực phảng phất như hỏa thiêu côn. 6 tên tu sĩ hóa hư cảnh đỉnh phong từ những phương hướng khác nhau đánh tới, trong tay nắm các loại binh khí tốc độ rất nhanh, nếu là Tần Quân không tránh ra, khẳng định sẽ bị đâm thành cái sàng. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, trường thương trực tiếp quét qua thế đại lực trầm, trực tiếp đem khí giới của bọn hắn nện đứt, đồng thời đem bọn hắn quét bay ra ngoài. Sau đó hắn một cái cất bước liền đi đến trước mặt Tôn Lân, một tay giơ cao Ngân Long Chu hồn thương, nhìn thấy động tác này của hắn, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Dừng tay, nơi này chính là thánh thành, Tần đế ngươi không nên quá phận. Hắn thật là vô pháp vô thiên, chẳng lẽ hắn không biết Tôn Lân đứng sau lưng là tồn tại ra sao sao? Các tân khách vội vàng khuyên nhủ, Tôn Lân thế nhưng là đại đệ tử đệ nhất nhân của Thánh Tông, hắn nếu như chết rồi, Tần Quân chẳng phải sẽ giết luôn bọn hắn. Trên đỉnh Thánh Hoàng Phong tuôn ra một cỗ sát ý ngập trời, để lôi vân cuồn cuộn đột nhiên tập hợp mà đến, không phải khí tức của Thánh Hoàng, mà là Thánh Hậu. Mẫu hậu không thể làm loạn. Thánh cơ đè lại mờ u bàn tay của Thánh Hậu nói ra, chỉ là trong mắt tràn đầy thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Thánh Hoàng mặt mũi âm trầm không nói gì thêm, lúc trước Thánh Hậu cùng Thánh cơ khuyên hắn, quả thật làm cho hắn tỉnh táo lại, bây giờ thấy Tôn Lân sắp bị giết, Thánh Hậu ngược lại ngồi không yên. Chẳng lẽ liền để Tần Đế giết Tôn Lân? Thánh Hậu tức giận nói ra, nhưng mà Thánh Hoàng cùng Thánh cơ đều không có trả lời nàng, trên mặt bọn họ băng lãnh ngược lại là cực kỳ tương tự, thấy để Thánh Hậu trong lòng bi thương. Thánh Hậu chậm rãi ngồi xuống, cả người phảng phất như già đi mấy tuổi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng đắng chát. Thế lực khắp nơi đều vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không người nào dám đi Thánh Long Tửu Lâu hỗ trợ, người có tên cây có bóng, người nào không biết Tần Đế bên người sẽ đem theo tuyệt thế cường giả, bọn hắn nếu là đi hỗ trợ, liền tương đương với chịu chết. Lại nói, trời có sập xuống, cũng sẽ có Thánh Hoàng đỉnh lấy, bọn hắn gấp cái gì? Người muốn giết trẫm, đều phải chết, bất luận là ai. Tần Quân liếc nhìn tất cả mọi người một vòng, phía dưới màn đêm, lôi điện phích lịch thiểm điện đem hắn sắc mặt băng lãnh của hắn chiếu sáng, thanh âm của hắn phảng phất như đến từ cửu u hoàng tuyền, truyền vào trong tai mỗi một người. Một giây sau, hắn đột nhiên đem trường thương hướng phía dưới đâm tới. Phốc thử một tiếng, Tôn Lân bị đâm xuyên lồng ngực sinh. Góc truyện audio.com, cơ còn sót lại trong nháy mắt chặt đứt, đinh, đánh giết Tôn Lân địa tiên cảnh tam tầng, thu hoạch được 290.872 điểm kinh nghiệm, đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh bại kỳ lân chi tử. Thu hoạch được một lần ngẫu nhiên rút thưởng, đinh, mở ra chức năng mới công năng thương thành. Ba đạo thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên, Tôn Lân vậy mà cống hiến tặng cho Tần Quân 29 vạn điểm kinh nghiệm, xem ra điểm kinh nghiệm là cùng danh khí ngang nhau, tu vị chỉ chiếm bộ phận tỷ lệ. Công năng thương thành, Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, đối với thương thành hai chữ này định nghĩa của hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, chính là dùng tới để mua thương phẩm, mà thương thành của thần thoại hệ thống khẳng định là liên quan tới công pháp, thần thông, pháp bảo loại hình. Nhưng bây giờ không phải thời gian để xem xét công năng thương thành, hắn chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía các thiên tài còn lại ở đây, tất cả mọi người đều e ngại nhìn lấy hắn, thậm chí còn có người ở vào bên trong ngốc trệ, không thể tin được kỳ lân chi tử cứ thế mà chết đi. Còn có ai muốn khiêu chiến trẫm không, trẫm đêm nay có thể cùng các ngươi chơi đùa. Tần Quân cười lạnh nói, để các thiên tài vừa tức vừa sợ, bọn hắn tuy rằng rất khó chịu Tần Quân phách lối, nhưng không thể không nói Tần Quân thực lực xác thực mạnh ngoại hạng, để bọn hắn không dám tùy tiện khiêu chiến. Liền ngay cả Ma Kiệt Kỳ Tà cũng trầm mặc nhìn qua Tần Quân, tâm tình vô cùng phức tạp. Trước đó, Tần Quân tuy rằng địa vị xa với hắn, nhưng hắn vẫn là lấy ánh mắt trêu tức đối đãi Tần Quân, bởi vì so sánh tu vị cá nhân, Tần Quân không bằng hắn, nhưng một trận chiến vừa rồi để niềm kiêu ngạo của hắn triệt để vỡ vụn. Tuyệt vô hối tâm tình cũng rất phức tạp nhưng ít ra không có sa sút như Kỳ Tà, ngược lại là tràn ngập chiến ý cùng khẩn trương. Nghĩ xong, hắn liền cất bước đi ra, rút kiếm hướng Tần Quân đi đến, một màn này thấy để những thiên tài còn lại hô hấp dồn dập. Tuyệt vô hối, ngươi cũng phải cẩn thận. Tôn Lân đều bại, ngươi đi ra chịu chết sao? Nói bậy, Tuyệt vô hối không thể so với Tôn Lân kém hơn. Tuyệt vô hối nói không chừng có thể chiến thắng Tần Đế. Nghe các thiên tài ủng hộ, Tuyệt vô hối không hề bị lay động, hắn đi đến trước mặt Tần Quân năm thước, chậm rãi rút kiếm nói. Ngươi đã trở thành tâm ma của ta, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Kiếm ý xông thiên, liền ngay cả lôi vân cuồn cuộn đều bị xông mở ra một cái động lớn, thấy để Tần Quân nheo mắt lại. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được rất nhiều sát cơ mỗi cái phương hướng từ thánh thành truyền đến, trong đó có một đạo khí tức cực kỳ cường thế chính là đang bay tới nơi này. Cửu Linh Nguyên Thánh, Thường Nga, Thổ Hành Tôn nhanh chóng đi đến bên người Tần Quân, Dịch lão đầu đối với Trúc Nghiên Khanh cười nói. Tiểu nha đầu, có người đến, ngươi vẫn là theo sát Tần tiểu tử đi, miễn cho thụ thương. Trúc Nghiên Khanh cũng cảm nhận được mỗi cái phương hướng truyền đến cảm giác áp bách, nàng nhẹ gật đầu, sau đó hướng Tần Quân đi đến. Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Hoàng Phong, cười nói. Xem ra đêm nay không thể cùng ngươi tỉ thí được rồi, Quan Thiên Đại Hội bắt đầu chậm sẽ cho ngươi cơ hội này. Tuyệt vô hối khẽ nhíu mày, ngay cả hắn cũng không dám thừa nhận thân thể vậy mà buông lỏng. Hưu, một bóng người mang, góc truyện audio.com, theo tiếng xé gió chạy nhanh đến, rõ ràng là một tên bạch lão thân mặc áo bào xám, hai tay của hắn đeo tại sau thắt lưng, nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía Tần Quân bọn người. Sư phụ, Tuyệt vô hối cung kính chắp tay hô, tu sĩ chung quanh lập tức xôn xao. Thánh quan đại nhân đến. Truyền thuyết Thánh quan đại nhân đã sớm thành tựu kim tiên, không biết là thật là giả. Có Thánh quan đại nhân tại, chúng ta an toàn. Ngay cả Bình Thiên Yêu Tôn đều bị Tần Đế dẫm tại dưới chân, Thánh quan đại nhân có được không? Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả bên ngoài Thánh Long Tửu Lâu cũng là sôi trào lên. Đại nhân vật giống Thánh quan bực này, cho dù là người thường trụ tại Thánh Thành cũng rất khó nhìn thấy, có người thậm chí cả một đời cũng không gặp được. Tần Quân híp mắt nhìn về phía Thánh quan, có Cửu Linh Nguyên Thánh bọn người ở đây, kim tiên cảnh cường giả căn bản không bị hắn để vào trong mắt. Ý nghĩ như vậy tuy rằng rất ngông cuồng, nhưng sự thật là như thế. Tần Đế, ngươi không nên quá phận. Thánh quan không nhìn Tuyệt vô hối, mà nhìn chằm chằm Tần Quân trầm giọng nói. Chậm quá phận, là hắn nói muốn động thủ, là hắn trước hết nghĩ muốn giết ta. Tần Quân châm chọc nói. Nếu như chậm thực lực giống như bọn hắn yếu như vậy, đoán chừng hiện tại đã là một cỗ thi thể đi. Đang khi nói chuyện, hắn còn dùng ngón tay hướng đám thiên tài cơ hồ là khán giả kia nói, khí đến bọn hắn kém chút nổ phổi. Người có thể trang bức, nhưng tại sao phải dẫm lên chúng ta? Mình sẽ về quê từ ngày mai đến mùng 4 nha em, nên sẽ ca có chương cho đến thời gian đó. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Ba cách chương.